Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 128, Lưu Đường rút đến Diệp Vô Trần. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero lần này báo danh, đại trận pháp sư có hơn 120 người, mà trận pháp sư rất nhiều, có hơn 2.000 người lại thêm cùng đi đến đây cao thủ, đem hiện trường chen lấn chật như nêm cối hiện trường, có 100 cái trận pháp lôi đài, 100 cái trận pháp lôi đài này, đồng thời cử hành trận pháp quyết đấu, sáng sớm quyết định ra top 100 tên. Mà buổi chiều thì quyết định ra 10 hạng đầu cùng 10 hạng đầu thứ tự. Diệp Vô Trần bọn người đến lúc liền gặp Tiêu Thục Thận. Tiêu Thục Thận bên người là một đám Linh Sơn Vương quốc cao thủ. Vô Trần công tử, Tiêu Thục Thận nhìn thấy Diệp Vô Trần tự nhiên là thật cao hứng. Nghe nói ngươi cũng báo danh tham gia giải thi đấu trận pháp, thật sự là quá tốt. Hôm qua Diệp Vô Trần báo danh giải thi đấu trận pháp đưa tới không nhỏ chú ý, dù sao Thiên Thú Sơn Mạch hiện tại người nào không biết Diệp Vô Trần khủng bố ngộ tính. Một giờ đều có thể lĩnh hội Ngự Kiếm Tông Kiếm Tổ Kiếm Bích, đây là từ xưa đến nay chưa hề có. Thục Thận công chúa, Diệp Vô Trần gật đầu cười một tiếng. Đều nói rồi, ngươi không nên gọi ta công chúa, ngươi trực tiếp gọi ta Thục Thận là được rồi. Tiêu Thục Thận đôi mắt đẹp cười nói, có chút oán giận nói, Diệp Vô Trần một mực xưng hô nàng công chúa, để nàng có chút không cao hứng đâu. Lúc này, Tiêu Thục Thận bên người một vị trung niên đối với Phương Ngôn ôm quyền. Phương Ngôn tông chủ, Kim Thanh huynh, Phương Ngôn cũng ôm quyền cười nói, trung niên nhân chính là Linh Vương quốc quốc vương Tiêu Kim Thanh. Tiêu Kim Thanh ánh mắt rơi trên người Diệp Vô Trần cười hỏi Tiêu Thục Thận. Thục Thận, vị này là Phụ Vương, vị này là Lôi Cực Tông Vô Trần công tử. Tiêu Thục Thận bừng tỉnh, tranh thủ thời gian giới thiệu nói. Vô Trần công tử chính là Diệp Phong. Linh Sơn quốc quốc vương Tiêu Kim Thanh nghe thiếu niên trước mắt là Diệp Phong, mắt hổ dị sắc. Ta, nguyên lai ngươi chính là Diệp Phong tiểu huynh đệ. Diệp Phong tiểu huynh đệ tên vang vọng Thiên Thú Sơn Mạch, bản vương cũng là như sấm bên tai a, hôm nay gặp mặt quả nhiên khí chất xuất trần, chính là rồng trong loài người. Tiêu Thục Thận nghe chính mình phụ vương tán thưởng Diệp Vô Trần, đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp Vô Trần, càng là dị sắc liên tục, dáng tươi cười rất ngọt. Bá phụ quá khen rồi. Diệp Vô Trần cười nhạt một tiếng. Một lát sau, Diệp Vô Trần một nhóm cùng Linh Vương quốc Tiêu Thục Thận bọn người tách ra tiến về riêng phần mình khu vực. Sau khi tách ra, Tiêu Kim Thanh trầm ngâm nói. Thục Thận, ta nghe nói Đàm Thuận công tử cùng người Lôi Cực Tông mâu thuẫn không nhỏ, ngươi về sau cũng đừng có cùng người Lôi Cực Tông lui tới. Hắn lại há nhìn không ra. Nữ nhi của hắn Tiêu Thục Thận đối với Diệp Vô Trần hảo cảm, nhưng là, hắn không muốn hắn Linh Vương quốc cùng Đàm Thuận phía sau Đàm gia trở mặt. Diệp Vô Trần ngộ tính yêu nghiệt, về sau có lẽ thành tựu kinh người. Nhưng là, như tại Diệp Vô Trần cùng Đàm Thuận ở giữa là một lựa chọn, hắn càng muốn lựa chọn Đàm Thuận. Dù sao Đàm Thuận là Đàm gia thiếu chủ, về sau có thể chấp trưởng Đàm gia so Lôi Cực Tông cao hơn ra không ít cấp độ, như Linh Vương quốc trèo lên Đàm gia, đối với Linh Vương quốc phát triển càng tốt hơn. Mà lại Đàm gia cùng Đại Tần Hoàng Triều trận pháp sư công hội mấy vị đại nhân vật quan hệ không tầm thường. Tiêu Thục Thận nghe chút chu mỏ nói, góc truyện audio.com, Đàm Thuận là Đàm Thuận, ta cùng Vô Trần công tử kết giao, cùng hắn có liên can gì? Tiêu Kim Thanh sắc mặt một nghiêm túc. Thục Thận, phụ vương đây là vì ngươi tốt, vì chúng ta Linh Vương quốc tốt, ngươi trưởng thành, ngươi không thể giống như trước kia một dạng tùy hứng. Ta nói, ngươi về sau, không thể lại cùng người Lôi Cực Tông có lui tới. Biết không, Tiêu Kim Thanh nói xong lời cuối cùng, ngữ khí rất nghiêm khắc. Tiêu Thục Thận đôi mắt đẹp đỏ lên, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, nàng nhìn một chút nơi xa Diệp Vô Trần ở trong đám người thân ảnh, chỉ cảm thấy như vậy lạ lẫm, xa xôi. Diệp Vô Trần đám người đi tới Lôi Cực Tông khu vực về sau, ngồi xuống. Giống Lôi Cực Tông dạng này Thiên Thú Sơn Mạch thập đại tông môn cùng các quốc gia vương thất đều có sắp xếp chỗ ngồi, chờ đến tranh tài quyết đấu thời điểm riêng phần mình dự thi đệ tử mới tiến về các đại lôi đài quyết đấu. Ngay tại Diệp Vô Trần bọn người tọa hạ không đến bao lâu, liền gặp Đàm Thuận đi tới, Đàm Thuận sau lưng, đi theo Đặng Lâm, Mộc Ân, Lưu Đường mấy người. Vừa đến, Lưu Đường liền một mặt dữ tợn mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi còn tưởng rằng ngươi nhát như chuột, không dám báo danh trận pháp thi đấu, hắc hắc Diệp Phong, đã ngươi báo danh, ngươi tốt nhất cầu nguyện thần linh, trên giải thi đấu trận pháp đừng đụng ta, không phải vậy ta sẽ để cho ngươi minh bạch sống không bằng chết là có ý gì. Mộc Lâm Sâm lớn tiếng nói, mẹ nhà mày chứng, Lưu Đường, tin hay không lão tử hiện tại liền bóp nát ngươi. Đàm Thuận nhìn xem Mộc Lâm Sâm, lạnh nhạt nói. Xem ra hôm trước trên yến hội, ngươi nhận giáo huấn còn chưa đủ, đợi lát nữa trên lôi đài, nếu là gặp gỡ ta, ta sẽ để cho ngươi nằm trên lôi đài, ngay cả bò đều bò không xuống. Mộc Lâm Sâm sắc mặt đỏ lên, lời này, là ta nên nói với ngươi mới đúng. Diệp Vô Trần lạnh nhạt, chờ một chút ngươi sẽ chết, đã chết rất thảm. Đàm Thuận khẽ giật mình, cười ha ha một tiếng. Chỉ bằng ngươi cái này thần thông tam trọng rác rưởi sao? Nói đến đây, sầm mặt lại. Ta không biết ngươi dùng phương pháp gì may mắn thi qua trận pháp sư, nhưng là, ngươi trong mắt ta cũng chỉ là thứ kiến cỏ tầm thường mà thôi. Ngươi ngộ tính là tốt, nhưng là, nếu muốn thắng hắn ta, đến đợi thêm 10 năm. Hắn nói xong, cùng Lưu Đường bọn người rời đi. Mộc Ân trước khi đi, nhìn xem Diệp Vô Trần, Mộc Lâm Sâm bọn người lạnh giọng cười một tiếng. Mộc Lâm Sâm song quyền một nắm, giận dữ. Ta hiện tại liền muốn đi lên, đem bọn hắn cho đánh chết. Lê Thiên Thiên tức giận nói. Khoác lác ai cũng biết nói, ngươi là người ta đối thủ sao? Mộc Lâm Sâm sắc mặt hồng hồng. Lúc này, Thiên Thú thành trận pháp sư công hội trong cung điện, Liêu Phàm một mặt ngoài ý muốn, hỏi Long Huyền Thanh. Công chúa điện hạ, ngươi hôm nay, không đi quan sát giải thi đấu trận pháp. Long Huyền Thanh gật đầu. Không đi, ngươi đi chủ trì là được rồi. Nếu xác định người kia không báo danh lần này giải thi đấu trận pháp, vậy nàng cũng không có đi xem cần thiết. Giải thi đấu trận pháp kia đối với nàng mà nói, không có gì đẹp mắt. Liêu Phàm gặp Long Huyền Thanh không đi quan sát, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nếu là Long Huyền Thanh không quan sát giải thi đấu trận pháp, vậy lại tới Thiên Thú Thành làm gì? Một lát sau, Liêu Phàm cùng Phùng Á Long, Đào Lâm bọn người rời đi Thiên Thú Thành trận pháp sư công hội, đi tới giải thi đấu trận pháp hiện trường. Góc truyện audio.com, theo Liêu Phàm đến, giải thi đấu bắt đầu, đầu tiên là tất cả báo danh đệ tử tiến lên rút thăm, quyết định lôi đài vòng một cái nào đối thủ một. Diệp Vô Trần quất đến vòng thứ nhất, lôi đài số 07, xảo chính là, Lưu Đường đồng dạng quất đến vòng thứ nhất, lôi đài số 07. Khi Diệp Vô Trần hướng lôi đài số 07 khi đi tới, phát hiện Lưu Đường đã đứng trên lôi đài số 07. Trên lôi đài, Lưu Đường phát hiện Diệp Vô Trần hướng lôi đài số 07 tới, khẽ giật mình, tiếp theo cười to, cười đến không kiêng nể gì cả. Diệp Phong, xem ra ngươi vừa rồi cũng không có cầu nguyện thần linh. Hiện tại ngay cả thần linh đều giúp ta, biết ta muốn ngược chết ngươi, cho nên để cho ta rút đến ngươi. Diệp Vô Trần nhảy lên một cái, đi vào trên lôi đài số 07, sắc mặt lạnh nhạt. Ngươi thật sự cho rằng thần linh đang giúp ngươi? Lưu Đường cười to, ngươi là muốn quỳ chết, hay là muốn nằm sấp chết? Hiện tại, hắn đầy đầu nghĩ đến làm sao giết chết Diệp Vô Trần, dùng cái gì trận pháp giết Diệp Vô Trần mới giải hận, vừa rồi Đàm Thuận hướng hắn cam đoan, nếu là hắn trên lôi đài giết chết Diệp Vô Trần, không cần lo lắng Lôi Cực Tông, Đàm Thuận bảo đảm hắn. Cách chương.